Rượu Anh Đào, chương 79, sinh nhật bất ngờ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối sinh nhật của Cố Chi Ni, cậu và Triệu Duy Trinh cùng ăn một bữa tối ngọt ngào. Sau bữa ăn, quản gia bảo đầu bếp đem ra một chiếc bánh sinh nhật không lớn không nhỏ, ân vật chính nhỏ bé tối nay chống cằm nhìn Alpha ngồi đối diện. Hát bài hát chúc sinh nhật cho em đi. Triệu Duy Trinh khinh thường. Hừ, một tiếng, không hát, lớn rồi mà còn trẻ con như thế. Cố Chi Niên không từ bỏ, đe dọa. Không hát thì em về nhà ngay bây giờ, dù sao mẹ em chắc chắn sẽ hát cho em. Alpha bị đe dọa im lặng đối diện với Cố Chi Niên, cuối cùng vẫn phải đầu hàng, lâu lắm mới mở miệng hát. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Phì, ha ha ha, Triệu Duy Trinh vừa mới hát xong câu đầu tiên, Cố Chi Niên đã không nhịn được mà cười lớn. Tại sao nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà anh hát vẫn dở vậy chứ? Ông trời rất công bằng. Tuy ban cho Triệu Duy Trinh xuất thân hoàn hảo, ngoại hình xuất chúng và cả cấp bậc tin tức tố cao, nhưng lại tước đi năng khiếu ca hát của Triệu thiếu gia. Theo lý thuyết, giọng nói của Triệu Duy Trinh rất hay, ngữ điệu khi nói chuyện cũng rõ ràng chính xác, nhưng mỗi khi hát thì lại không phân biệt được giai điệu, ngay cả một bài hát sinh nhật quen thuộc cũng bị Triệu Duy Trinh hát thành phiên bản hoàn toàn mới, không một chữ nào đúng tông. Cố Chi Niên chỉ cười vài tiếng nhưng cũng đủ làm Triệu thiếu gia tổn thương không ít. Sắc mặt Triệu Duy Trinh xanh mét, ánh mắt lạnh lùng, biểu lộ rằng Triệu đại thiếu gia đang rất giận. Cố Chi Niên ngừng cười, hắng giọng, được rồi, em không cười nữa, anh tiếp tục hát cho em đi. Em tự hát đi, Triệu Duy Trinh lạnh lùng nói, quay đầu không nhìn Cố Chi Niên nữa. Cố Chi Niên xoay mắt, đứng lên đi đến bên cạnh Triệu Duy Trinh. Em sai rồi, Triệu, nhát gan, đừng nhỏ mọn thế, sau này em không chọc anh nữa. Triệu Duy Trinh quay đầu tránh mặt Cố Chi Niên. Cố Chi Niên đưa tay ôm lấy mặt Triệu Duy Trinh. Alpha của em hát dễ thương nhất, thật đó. Triệu Duy Trinh vẫn không để ý. Cố Chi Niên trực tiếp hôn lên môi anh một cái. Này, hôm nay là sinh nhật của em, sao anh lại giận nhân vật chính chứ? Đồ nhỏ mọn, Alpha cuối cùng cũng chịu mở miệng. Gọi thế nào mới đúng? Cố Chi Niên thuận theo. Ông xã tốt, hôn ông xã, em thích ông xã nhất, đừng giận nữa. Triệu Duy Trinh miễn cưỡng hài lòng, anh kéo Cố Chi Niên ngồi lên đùi mình. Đang chuẩn bị hôn Cố Chi Niên thì điện thoại của Alpha trên bàn rung lên. Hai người cùng nhìn qua, là cuộc gọi từ bác sĩ. Bầu không khí ngọt ngào giảm đi đáng kể. Cố Chi Niên cầm điện thoại, trực tiếp thay Triệu Duy Trinh nhận cuộc gọi và bật loa ngoài. Thiếu gia, kết quả kiểm tra của thiếu phu nhân đã có. Bác sĩ nói qua điện thoại, Cố Chi Niên và Triệu Duy Trinh nhìn nhau. Kết quả thế nào? Nghe giọng Cố Chi Niên, bác sĩ dừng lại rồi mới trả lời. Thiếu phu nhân không mang thai, nhưng đây là tin tốt đối với hai người, nếu không có hai từ. Nhưng, đẩy ém muội của bác sĩ, Alpha ôm chặt Cố Chi Niên hơn. Nhưng gì, thiếu gia từng nói, thiếu phu nhân đã bị cưỡng chế phân hóa sớm khi còn học trung học, đúng không? Ừ, Triệu Duy Trinh trả lời ngắn gọn trong ánh mắt ngạc nhiên của Cố Chi Niên. Vậy thì đúng rồi, bác sĩ dường như thở phào nhẹ nhõm. Tôi đã kiểm tra mẫu máu của thiếu phu nhân, phát hiện ra rằng khoang sinh sản của thiếu phu nhân thực ra vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại WP Everything New York và What? Only, Jeffrey, những nơi khác đều là re-up, chưa phát triển hoàn toàn. Triệu Duy Trinh nhíu mày thành chữ xuyên. Joan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình hai bên bao gồm cả anh đều luôn quan tâm đến sức khỏe của Cố Chi Niên. Chỉ là năm đó khi làm xét nghiệm tin tức tố, Cố Chi Niên còn nhỏ nên không ai chú ý đến tình trạng phát triển của khoang sinh sản. Nghe rằng sức khỏe của Cố Chi Niên có thể gặp nguy cơ ngầm, Triệu Duy Trinh không tránh khỏi lo lắng. Cố Chi Niên lại không nghĩ nhiều, chỉ cần không mang thai là tốt rồi. Cậu đưa tay lên trán Triệu Duy Trinh, vuốt phẳng nếp nhăn giữa lông mày anh. Giọng của bác sĩ lại vang lên bên tai hai người. Điều này có liên quan đến việc thiếu phu nhân bị cưỡng chế phân hóa sớm và trong nhiều năm không tiếp xúc với tin tức tố của thiếu gia. Tin tức tố của tôi? Đúng vậy, Alpha và Omega bẩm sinh đã có sự kết hợp tuyệt vời. Nếu tôi đoán không sai, khi thiếu phu nhân bị cưỡng chế phân hóa, thiếu gia đã dùng tin tức tố của mình để trấn an thiếu phu nhân đúng không? Đúng, bác sĩ tiếp tục giải thích. Như vậy thì hoàn toàn có thể lý giải được. Khi thiếu phu nhân nhận sự trấn an, tiềm thức của cậu ấy đã khao khát sự đánh dấu của thiếu gia. chỉ là thiếu gia không đánh dấu, nên não bộ của thiếu phu nhân nhận tín hiệu từ chối và truyền tín hiệu này đến các cơ quan trong cơ thể, khiến chu kỳ phát triển của khoang sinh sản cũng bị trì hoãn. Hai người đều được giáo dục tốt về giới tính và tin tức tố, nhưng về lý thuyết này của bác sĩ thì họ lần đầu nghe thấy. Cố Chi Niên phản ứng chậm chạp chớp mắt, Triệu Duy Trinh lại phản ứng trước. Ý ông là, khoang sinh sản của Niên Niên vì chủ nhân của nó tỏ tình bị từ chối nên cũng không phát triển. Cách nói trực tiếp của Triệu Duy Trinh làm tai Cố Chi Niên đỏ bừng, mắt cũng tròn lên. Ai tỏ tình với anh lúc nào chứ? Bác sĩ lại búng tay. Đúng vậy, nói cách khác, tiến độ phát triển của khoang sinh sản thực ra có liên quan lớn đến tin tức tố của thiếu gia. Tôi có thể hiểu rằng, tin tức tố của tôi có thể thúc đẩy sự trưởng thành của khoang sinh sản của Cố Chi Niên. Chính xác, vậy có nghĩa là, ánh mắt Triệu Duy Trinh lóe sáng, vì sức khỏe của Niên Niên, giờ tôi không chỉ không nên sử dụng biện pháp tránh thai, mà còn nên tận lực càng nhiều càng tốt để cậu ấy tiếp nhận tin tức tố của tôi, khiến khoang sinh sản tiếp nhận tin tức tố của tôi, từ đó đánh thức ham muốn phát triển của khoang sinh sản. Khả năng lý giải của thiếu gia rất tốt, bác sĩ khen ngợi, mặt Cố Chi Niên đỏ bừng, ánh mắt Triệu Duy Trinh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hơn nữa, trong cuộc trò chuyện nghiêm túc này, tại sao cái đó của Triệu Duy Trinh lại có phản ứng? Cậu không chịu nổi nữa, đưa tay che mắt Triệu Duy Trinh lại, Alpha vẫn giữ nguyên trạng thái bị che mắt, dùng giọng nghiêm túc nói với chuyên gia qua điện thoại. Vậy tôi nên thường xuyên thắt nút trong cơ thể Niên Niên. Vì như thế, tin tức tố trong dịch thể của tôi sẽ hoạt động mạnh mẽ nhất, mật độ lớn nhất vào cơ thể của Cố Chi Niên. Hoàn toàn chính xác, Alpha cười nhẹ đầy ẩn ý. Cảm ơn bác sĩ, cuối năm sẽ thưởng thêm cho ông. Tôi phải chữa bệnh cho vợ tôi đây. Liên lạc sau. Hết chương 79. Cách chương.